chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, như thế bưu hãn. Phốp, dao gọt hoa quả chui vào màu đen vách tường. Không, đây không phải là vách tường, bởi vì làm vách tường căn bản sẽ không động. A, một tiếng hét thảm vang lên. Lúc này, hai người mới thấy rõ, nguyên lai cái kia cái gọi là màu đen vách tường, là vừa vặn từ bên ngoài trở về mỹ nữ lão sư sau lưng. Hồ Dương là ra ngoài đổ rác, đổ hết rác rưởi trở về, vào nhà thời điểm đang chuẩn bị đem giỏ rác thả tới cửa. Sau đó liền cảm giác sau lưng đau đớn một hồi truyền đến. Sau nửa giờ, mỹ nữ lão sư một nửa thân thể dựa vào ở trên ghế salon. Ánh mắt hàm sát chừng lấy hai người. Trong phòng bầu không khí vô cùng lạnh lẽo, đều nhanh theo kịp tủ lạnh. Cái kia, Hồ Dư lão sư, ta nhìn ngươi hôm nay không tiện, ta vẫn là hôm nào lại đến đi. Vương Đại Đông nhìn vẻ mặt âm trầm Hồ Duyệt, nuốt ngụm nước bọt nói, Hồ Dư lão sư, ta còn có việc, ta đi trước. Chỉ Mẫn cũng quay người muốn chuồn đi. Các ngươi hai cái, trở lại cho ta. Hai người nhất thời bị Hồ Duyệt lão sư cái này bá khí vừa hô cho chấn trụ. Ngoan ngoãn đi về tới. Nói đi, các ngươi đều làm những thứ gì? Mỹ nữ lão sư trong mắt bắn xảy ra nguy hiểm quang mang. Chỉ Mẫn trên mặt nhất thời lộ ra một vệt phẫn nộ. Chỉ Vương Đại Đông nói. Hắn chiếm ta tiện nghi. Không, ta chỉ là giúp nàng kéo cái khóa kéo. Vẫn là chính nàng để cho ta giúp nàng kéo. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian khoát tay nói, ta cho là ngươi là Hồ Duyệt lão sư ngươi. Nhớ tới trước đó chính mình lại bị cái này hỗn đản nhìn toàn bộ phía sau lưng, Chỉ Mẫn có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tại hai người tranh luận bên trong, Hồ Duyệt đại khái hiểu chuyện đã xảy ra, đối với Chỉ Mẫn nói, Chỉ Mẫn, ngươi còn có việc, ngươi đi trước đi. Chỉ Mẫn nhất thời như được đại xá, nhanh chóng đi. Còn lại một mặt khổ so tướng Vương Đại Đông, cái này xong đời, Lâm Thi Nhi cái kia gốc dạ còn không có đi qua, cái này lại hại mỹ nữ lão sư bị dao đâm thân thể chết cứng tiết tấu. Cái kia Hồ Duyệt lão sư, vừa mới ta thật không phải cố ý. Vương Đại Đông vẻ mặt cầu xin, vừa mới là cái ngoài ý muốn, ta sẽ không để ý, nhưng là Lâm Thi Nhi sự tình. Hừ, tự ngươi nói, làm thế nào chứ? Mỹ nữ lão sư trong mắt có nồng đậm hỏa diễm đang thiêu đốt. Lần thứ nhất, lên lớp xem phim, lần này càng là to gan lớn mật, dám cầm điện thoại tự chụp chính mình dưới váy. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Cái kia, Hồ Dư lão sư, Thi là có chút nghịch ngợm, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi, ngài đại nhân có đại lượng, thì lại tha thứ nàng một lần đi. Vương Đại Đông đầu đầy đổ mồ hôi, muốn là đổi lại hắn là Hồ Duyệt, đã sớm đem Lâm Thi Nhi cho diệt mất trăm lần. Nghịch ngợm, cái này có thể dùng nghịch ngợm để hình dung sao? Có biết hay không để cho ta thật mất mặt, sự kiện này đã bị toàn trường học đều biết. Nói đến đây, Hồ Duyệt trên mặt mang theo khó có thể ngăn chặn phẫn nộ. Lúc này, Vương Đại Đông đã ở trong lòng nguyền rủa cái kia hãm hại tiểu ma đầu 10.000 hồi. Thật sự là quá mẹ nó mất mặt. Cái kia, Hồ Duyệt lão sư, muốn là ngài chưa hết giận lời nói, ngươi đánh ta một trầu đi. Vương Đại Đông cũng không biết nên làm cái gì. Đánh ngươi có cái dám dùng a? Hồ Dực trợn mắt chừng một cái, chợt thở dài, nhà đầu này ta biết, ỷ vào bối cảnh tốt, làm việc không hề cố kỵ, ta là sợ nàng về sau ra xã ăn thiệt thòi, ngươi trở về nhất định muốn thật tốt giáo dục nàng, không thể lại làm ẩu. Vương Đại Đông nhất thời có chút cảm động, không nghĩ tới lúc này, Hồ Dực lão sư còn có thể để Lâm Thi Nhi suy nghĩ. Thật là một cái nhân dân tốt nói sư, liền nói ngay, cảm ơn ngươi Hồ Duyệt lão sư, ta nhất định trở về để cho nàng viết 100.000 chữ giấy cam đoan. Về sau tuyệt đối không thể tái phạm dạng này sai lầm. Tốt, ngươi có thể đi trở về. Mỹ nữ lão sư gật gật đầu. Cái kia, mỹ nữ lão sư, ta đi trước, về sau có gì cần trợ giúp cứ việc gọi ta. Ta cũng là lên núi đao, xuống biển lửa, cũng không chối từ. Lúc gần đi, Vương Đại Đông vỗ ngực một cái bảo đảm nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, mỹ nữ lão sư cười nhạt một tiếng. Cái gì lên núi đao xuống biển lửa? Ta có khủng bố như vậy sao? Ngươi nói như vậy, ta còn thực sự nhớ tới có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Khụ khụ, Hồ Dư lão sư, ngươi có chuyện gì cứ việc nói. Chỉ cần là ta có thể làm, nhất định giúp ngươi làm được. Vương Đại Đông miệng thảo luận nói, nhưng trong lòng thì phiền muộn cực. Hắn chỉ bất quá thuận miệng nói. Không nghĩ tới mỹ nữ lão sư thật là có sự tình mời hắn hỗ trợ. Thực cũng không có việc gì. Mỗi ngày lúc này ta cũng sẽ cùng tiểu hoa đi tản bộ. Nhưng hôm nay ta thụ thương. Cho nên, muốn mời ngươi giúp ta bồi tiêu xài một chút đi tan họp bước. Mỹ nữ lão sư cười nói. Tiểu hoa, danh tự, có vẻ như là cái nữ a. Chẳng lẽ là mỹ nữ lão sư muội muội? Không biết dài đến kiểu gì, tiểu la lị, vẫn là đồng nhan cái kia. Không thể không nói con hàng này còn thật đầy đủ vô sỉ. Vẻn vẹn một cái tên, thì có thể làm ra nhiều như vậy liên tưởng. Không có vấn đề, Vương Đại Đông miệng đầy đáp ứng nói. Bồi muội tử tản bộ, vậy khẳng định là nghĩa bất dung từ a. Ân, tiểu hoa ngay tại trên ban công, ngươi đi đem nó ôm tới. Ôm nữa, cái này không tốt lắm đâu. Đây có phải hay không là có chút quá đột ngột a? Tuy nhiên hắn là không thế nào để ý. Có thể vạn nhất người khác coi hắn là lưu manh thì không tốt. Cái này có sai lầm hắn danh dự nha. Không sao, tiểu hoa không nhận người sinh. Ngươi đi đi, mỹ nữ lão sư cho Vương Đại Đông một cái cổ vũ ánh mắt. Đã mỹ nữ lão sư đều nói như vậy, vậy liền không khách khí. Vương Đại Đông ra hấp tấp hướng về ban công chạy tới. Khi thấy rõ tiểu hoa chân dung lúc, Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn. Tiểu hoa lại là một con chó. Vương Đại Đông nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt. Một con chó, ngươi gọi cái mấy cái tiểu hoa a, mà lại cái này gọi tiểu sao? Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia khoảng chừng dài hơn 1 mét. Có khoáng đạt trước ngực, to lớn đầu to, 4 cái móng cường tráng mạnh mẽ tựa như cố định tại trên mặt đất. Cổ chung quanh còn mọc ra như sư tử đồng dạng lông bờm quái vật khổng lồ. Khó khăn nuốt ngụm nước bọt, mẹ nó, cái này sẽ không phải là điều tàng ngao đi. Vương Đại Đông thông qua pha lê nhìn một chút cái kia nửa nằm trên ghế salon mỹ nữ lão sư. Da mặt không tự chủ được rút. Mỹ nữ nuôi lớn chó. Cái này, nữ lão sư xinh đẹp này sẽ không phải là có cái gì đặc thù đam mê à? Nghe nói Hồ Duyệt lão sư vẫn còn độc thân. Ta cái kia đi, Hồ Duyệt lão sư, nếu như ngươi thật có gì cần, gọi ta là được. Làm gì khó xử một con chó đâu. Không nói chuyện nói. Cái đồ chơi này, muốn làm sao ôm, sẽ không cắn lão tử một miệng a. Yên tâm đi, tiểu hoa rất ôn nhu. Mỹ nữ lão sư thanh âm truyền đến. Demacia, một con chó mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể làm khó vốn binh Vương đại nhân. Lúc này khí vận đan điền. Một tay lấy cái kia đại cầu cho ôm. Còn tốt. Chó này xem ra hung hãn, trên thực tế vẫn rất ôn nhu. Khi thấy Vương Đại Đông đem tiểu hoa ôm sau khi đi ra, mỹ nữ lão sư trừng to mắt. Ta nói là ngươi ôm một chút nó, chính nó thì sẽ cùng theo ngươi đi ra. Mỹ nữ lão sư kinh ngạc nói, cái này phải biết, tiểu hoa có thể khoảng chừng 200 cân. Gia hỏa này, cũng quá biêu hãn a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.